Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 279. Phim truyền hình Nữ Vương, Hoa Sách Hãy Cùng Hạ Hoa đều tại Lai Cẩm Văn Hóa Sản Nghiệp Viên Khu. Cách nhau mấy con phố, chưa đủ 400 mét xa, Chu Hạ đem Mỹ Na đưa về trường học sau, thẳng lái xe chạy tới Hoa Sách. Hắn năm ngoái vì chụp Tuyết Báo, lúc ấy ký hiệp ước chung, có tham diễn Hoa Sách hai bộ phim truyền hình điều kiện. Cái này hố sớm viết thượng tốt nhất. Chu Hạ đến Hoa Sách sau đó, trước đài tiểu thư gọi điện thoại sau đó, chỉ thấy vị kia tiểu phó chung quy đi ra mượn hắn. Hai người hàn huyên đi vào bên trong, thẳng đến phòng họp đối diện đại phòng làm việc. Chu Hạ liền thấy được một cái hơn 50 tuổi, tướng mạo phổ thông, đeo mắt kiếng mặt gầy nữ nhân, chính là phó bân tinh mẫu thân Triệu Nhất Phương, cái kia được gọi là phim truyền hình chế tác nữ vương nhân vật. Chu Hạ thấy Triệu Nhất Phương, cảm giác lần này sự tình khả năng sẽ không dễ làm. Ba người tiến hành giới thiệu sơ lược nhận biết sau, Triệu Nhất Phương mời Chu Hạ ở tiếp khách trước bàn ghế salon ngồi. Ba người bắt đầu nói chuyện. Triệu Nhất Phương lúc nói chuyện, không tự chủ lúc này thì có một loại công ty nhà nước lãnh đạo khi thế lộ ra. Chu Hạ cũng không thèm để ý. Đối phương dù sao làm qua Đông Dương đài truyền hình thai trưởng, có chút kiểu cách nhà quan không thể tránh được. Chu Hạ, dựa theo lúc ấy hiệp nghị, ngươi có tự nguyện lựa chọn tham diễn hai bộ kịch quyền lực. Chúng ta Hoa Sách cũng có cự tuyệt quyền lực. Đây là chúng ta Hoa Sách tiếp theo 2 năm đầu tư chế tác kế hoạch. Tổng cộng thập lục bộ phim truyền hình đều tại chương trình trong ngày an bài thượng. Đạo diễn, chế tác đoàn đội, diễn viên đội hình thâu tóm nội địa, Hồng Kông, Tam Địa, có đã sắp chuẩn bị được rồi. Có vẫn còn ở chuẩn bị bên trong. Ngươi xem một chút đi. Tiểu phó Trung Quy từ mẹ hắn trên bàn làm việc nắm ra một phần văn kiện đưa cho Chu Hạ. Chu Hạ nhìn, thật đúng là có thập lục bộ. Không hổ là quốc nội phim truyền hình cổ thứ nhất. Năm 2010 chiết cựu hàng năm trung bình có thể sinh bát bộ phim truyền hình rồi. Thiên Long bát bộ, Thôi Nã, Ảnh Gia Đình, Giang Nam Chuyện Cũ, Thịnh Nữ Nghịch Tập, Một Khắc Lạp Mơ Mộng, Hạnh Phúc Mì Sợi, Thi Công Án, Phong Thần Bảng Anh Hùng, Sáng Như Hiểu Suối, Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao, Quốc Gia Vận Mệnh, Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến, Cờ Gặp Đối Thủ, Y Quán Cười Truyền, Lóe Sáng Trà Thiên. Chu Hạ nhìn lướt qua này thập lục bộ kịch, phát hiện cho dù là hắn cũng có hơn phân nửa chưa có xem qua, liền không thể làm gì khác hơn là lựa chọn ra này hắn quen thuộc kia mấy bộ. Thiên Long Bát Bộ, Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao, Phong Thần Bảng Anh Hùng, Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến, liền này 4 bộ ta chọn trong đó 2 bộ có thể không? Có thể, không có vấn đề, chỉ cần thích hợp, nhân vật tùy ngươi chọn chọn. Triệu Nhất Phương nhận lấy Chu Hạ lời nói, không có bất kỳ bất mãn. Chu Hạ diễn kỹ lực hiệu Triệu không cần hoài nghi, chỉ cần hắn tham diễn, hai bộ kịch cơ bản có thể bảo đảm thu thị rồi. Cái này không yêu cầu suy nghĩ, năm ngoái để cho hắn chụp Tuyết Báo, ký kết phần kia hợp tác hiệp nghị. Thật là hái hoa liền như vậy, năm nay Hoa Sách chỉ là đầu tư, bạn cùng lớp, Nhị Thành cổ phần liền kiếm nhiều tiểu hơn 10 triệu. Càng không cần phải nói Chu Hạ sẽ còn là Hoa Sách chụp hai bộ phim truyền hình. Chu Hạ thấy Triệu Nhất Phương đáp ứng, tâm lý lo lắng cũng không có biến mất. Hắn nơi nào có thời gian cho Hoa Sách chụp hai bộ phim truyền hình. Hắn mục đích là sửa lại ước định này. Này mới là trọng yếu nhất. Triệu Nhất Phương đến lúc đó có thể chưa chắc sẽ đáp ứng. Vậy thì tốt, bất quá ta có một tốt hơn đề nghị. Không biết Triệu Tổng, Phó Tổng nguyện ý nghe sao? Chu Hạ nhìn về phía hai cái nữ cường nhân, quyết định không hề giấu giếm. Ngươi nói, chúng ta nghe nghe. Triệu Nhất Phương gật đầu. Đúng như vậy, nhị vị cũng biết ta ngoại trừ là diễn viên, hay lại là đạo diễn, biên kịch, ngươi xem, này bốn bộ kịch chung ta chọn một bộ, để ta làm đạo diễn, tham diễn, hai nhà chúng ta công ty liên hiệp chế tác, thay thế ta tham diễn hai bộ kịch như thế nào? Hơn nữa ta nhớ đến lúc ấy hợp đồng là tham diễn hai bộ kịch, mà không phải là diễn viên chính hai bộ kịch. Cái này ở lúc ấy gây bất lợi cho ta. Dù sao ai không muốn diễn nhân vật chính đây. Nhưng là bây giờ xem ra, còn giống như rất tốt. Diễn nhân vật chính còn không bằng diễn vai phụ bớt chuyện. Dù sao thời gian của ta có hạn. Hai vị cảm thấy ta đề nghị này như thế nào? Ánh mắt cô à Triệu Nhất Phương nhìn về phía tiểu phó Trung Quy. Nàng cũng không biết đạo cụ thể nội dung hợp đồng. Phó Bân Tinh bất đắc dĩ gật đầu, coi như là thừa nhận Chu Hạ Cách nói. Lúc đó như vậy ký hiệp ước là vì bảo đảm Hoa Sách lợi ích, nhưng là bây giờ xem ra ngược lại lộng khéo thành vụng. Nếu như là ký kết Chu Hạ diễn hai bộ vai diễn nhân vật chính, bây giờ đó nhưng chính là kiếm lớn đặc kiếm lời. Bây giờ không biết bao nhiêu phim truyền hình muốn mời Chu Hạ diễn chủ giác. Triệu Nhất Phương sau khi xác nhận, trầm ngâm suy tư, Chu Hạ đã thông qua bạn cùng lớp chứng minh tự thân. Đó là hắn tự biên tự diễn phim truyền hình, thành chế tạo thần lời nói thực tế thanh xuân thần tượng kịch. Đáp ứng hắn điều kiện ngược lại là cũng không kém, dù sao cũng hơn ép hắn diễn hai cái không có gì vai diễn vai phụ là công ty mang đến lợi nhuận đại. Người đề nghị ngược lại là có thể cân nhắc. Nhưng ta nghe sao nhỏ nói ngươi biên kịch công lực rất sâu, không bằng ngươi ngay cả biên kịch cũng làm. Như vậy chúng ta yên tâm hơn đầu tư một ít. Dĩ nhiên, ngươi yên tâm, thân thể ngươi kiêm mấy chức đạo diễn, biên kịch tiền đóng phim tự nhiên cũng sẽ thanh toán, không phải ít rồi ngươi. Chu Hạ nghe Triệu Nhất Phương đáp ứng, tâm lý thạch đầu lo lắng quét một cái sạch, cao hứng nói: cái này tốt nói, đoàn kịch các ngươi Hoa Sách phụ trách xây dựng. Đến lúc đó ta trước phái cái tính chung cùng sản xuất chủ nhiệm với đoàn kịch đoàn đội đồng thời. Công tác chuẩn bị, chờ ta vào tổ thời điểm, mang mấy cái hiệp trợ nhân viên làm việc là được. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất là ta muốn sáng tác độ tự do. Toàn quyền lựa chọn diễn viên quyền lực, diễn viên lời nói. Trước tiên nói một chút về ngươi lựa chọn kia bộ kịch đi. Triệu Nhất Phương hơi bất mãn. Nào có toàn quyền lựa chọn đạo lý. Bọn họ Hoa Sách cũng có rất nhiều diễn viên. Nếu như thích hợp lời nói, tại sao không có thể an bài xuất diễn? Ngoại trừ Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao đều có thể. Ta càng nghiêng về Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến. Dĩ nhiên còn lại hai bộ cũng được. Chủ yếu là chế tác quá lớn, ta kinh nghiệm chưa đủ, sợ trì hoãn sự tình. Thiên Long Bát Bộ không thể được sao? Ngươi có thể diễn đoàn dự, hơn nữa ngươi biết võ không phải sao? Tiểu ở một bên phó tổng tiếp lời, kinh ngạc hỏi: ha ha, loại này đại chế tác, cảnh đấu võ quá nhiều, đoàn kịch quá lớn, không phải là ta có thể khống chế. Chu Hạ cười nhạt một tiếng trả lời, phục chế kinh điển phong hiểm quả thực quá lớn, hắn cũng không muốn chụp loại này kim dung phim võ hiệp. Tại hắn trong trí nhớ Hoa Sách đầu tư chế tác bộ này kịch, cuối cùng mời một cây gậy diễn đoàn dự, đương nhiên cây gậy vốn chính là Hoa Sách ký hợp đồng diễn viên. Hoa Sách ở trên cao thành phố sau đó, ngay tại thị trường ngoài nước bố trí. Chịu đủ rồi Hàn Quốc một ít chế tác công ty cổ phần. Cũng ký hợp đồng một ít nghệ sĩ. Sau đó bộ này kim dung phim võ hiệp vai diễn Phác Nhai tương đối lợi hại. Bắt đầu truyền bá một, hai thu thị. Sau đó mỗi tập đều tải hạ xuống. Chờ đến kết cục đã chỉ còn lại không. Bốn nhiều một chút thu thị. Mang quả thai mấy lần muốn chém eo rồi bộ này kịch. Nhưng là cân nhắc đến khổng lồ người xem, hay lại là cắn nha tướng bộ này vai diễn truyền hình xong rồi. Sau đó Tô Giang đài truyền hình vệ tinh không tin tà. mua đi nhị luân phát hình, cao nhất thu thị chỉ có 0.8, trung bình cũng chỉ có 0.60 tới, thật là nát đến nhà. Triệu Nhất Phương trầm ngâm, nhìn Chu Hạc, cảm thấy có chút đạo lý. Chu Hạc tuổi tác bái ở nơi nào? Hẳn không phải là tự khiêm nhường, nhưng là nàng luôn cảm thấy Chu Hạc tựa hồ đang ẩn núp cái gì. Không nên liền khinh địch như vậy đáp ứng. Hơn nữa, dựa theo Hạ Hoa điện ảnh một trước phát triển khuynh hướng, với Hoa Sách cạnh tranh càng ngày sẽ càng kịch liệt. Chu Hạc hết lần này tới lần khác lựa chọn 4 bộ vai diễn chung nàng không nhất coi trọng, Tiết Bình Đắt cùng Tiết Bảo Xuyên. Đây cũng là phải thật tốt cân nhắc một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?